Chương 156, kế hoạch bắt đầu. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Phong ảnh, ha ha, thi nhờ pho nở dê thượng nơi nào đó, dù bạ xạ nhìn cực xa chỗ mấy vị ảnh vị trí, mà tầm mắt của hắn chính tại tập trung ở phong ảnh trên thân. Thiên nhãn thần thông dưới, hắn có thể rõ ràng quan sát được cặp mắt kia, dường như xà mục như thế, rõ ràng nhiên không phải phong ảnh, mà chính là ngụy trang họ rổ xì mà dị. Xem ra phong ảnh bị họ rổ xì mà dị cho giết. Dù bạ xạ thầm nghĩ nói. Rất nhanh, dù bạ xạ ánh mắt vừa nhìn về phía một nơi quan chiến trên đài vài quốc gia đại danh, khỏe miệng lộ ra một tia xem thường. Một đám người bình thường cũng muốn mưu toan trưởng khống nhận giới thế giới, nếu không có thế giới này đại danh địa vị tối cao, dường như kiếp trước hoa hạ cổ đại hoàng đế giống như vậy, nếu không nhiên, ai sẽ chim đại danh? Đương nhiên, như họ rổ xì mà người như vậy, là tuyệt đối không sẽ tôn sùng đại danh. Ủ chỉ hạ mạ đạ giả nhất lưu nhân vật, càng là không có đem cái gọi là đại danh đặt ở mắt nơi, mà hắn cũng là như thế. Rất nhanh, trung nhẫn khảo thí chính thức cuộc so tài bắt đầu. Vốn là chi nở người thông qua đấu vòng loại, không quá có một người chưa có tới, người kia là âm nì dạ tốt. Biết rõ nội dung cốt truyện sủ bạ xả phi thường rõ ràng, tốt hẳn là muốn hướng họ rổ xì mà chứng nhận để lộ ra năng lực của chính mình, một mình hướng về gà ạ giả khiêu chiến. Kết quả bị nháy mắt giết chết. Mà tôi cuối cùng tham gia chính thức trận đấu chỉ có ta mở tên hạ nhẫn. Theo thứ tự là Ủ Rủ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ, Hì Ủ Gà Nệ Di, Gà Ả Dạ, Ủ Chị Hạ Sả Sù Kè, Ảp Dẻm Sì Nô, Tệ Ả Di, cùng với Nạ Dạ Sì Cà Mà Dị. Kế tiếp trận đấu kịch liệt ngược lại cùng nguyên tắc không nhiều lắm chênh lệch, Sả Sù Kè khoan thai đến muộn, cùng Gà Ả Dạ trận đấu thả đến cuối cùng. Còn lại 3 tổ trận đấu sau khi kết thúc. Xạ sủ kẻ cùng gà ạ giả chiến đấu, hoặc sẽ chỉ đỏ gì nhẫn giả xạ sủ kẻ mượn chú ấn lực lượng lực gáp gà ạ giả, làm cho gà ạ giả sau cùng mất khống chế. Nhìn thấy cái này nơi, dù bà xạ đã biết nói, Orochimaru kế hoạch bắt đầu. Chợt nhiên trong lúc đó hội trường nhẫn giả từng cái ngất đi qua, dù bà xạ cũng làm bộ hôn mê bất tỉnh, trên thực tế là dư Avaho đang châu ngồi thượng nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh hàng loạt chiến đấu âm thanh ầm vang lên. Số lớn âm nhẫn cùng với xa nhẫn tập kích cổ nổ hạ, toàn bộ cổ nổ hạ rơi vào trong chiến đấu. Cho vui bắt đầu. Đang nhắm mắt sủ bạ xa nhếch miệng lên một nụ cười, ám đạo. Rất nhanh, triển khai huyễn thuật nhẫn giả bị cổ nổ hạ nhẫn giả cho đánh giết rồi, rơi vào huyễn thuật khán giả toàn bộ tỉnh lại, mà sủ bạ xa cũng nhân cơ hội đứng lên, ở những người khác chút nào không phát hiện được dưới tình huống, đi tới một tòa lầu nhỏ thượng. Thông qua lầu các cửa sổ. Ánh mắt của hắn chính tại quét mắt trung ương Liễu Vọng Tháp. Lúc này, Liễu Vọng Tháp thượng bị một nói kết giới bao vây lấy, quân tử bằng phẳng là tứ tử viêm trận bốn phía đều là hỏa viêm hình thành vách tường ngăn trở, không cách nào để cho ngoại giới nhân viên tiến vào trong kết giới bộ phận, một khi đụng vào kết giới bốn vách tường cũng sẽ bị hỏa viêm vết bỏng. Âm nhận từ nhân chúng triển khai kết giới này mục đích là không cho cổ nổ hạ những nỉ giả kia tham dự đến họ rổ xì mà cùng tam đại hỏa ảnh xạ dù tổ bì trong chiến đấu mà thôi. Ai, đệ tam sát thực lão. Nhìn đệ tam cùng họ rổ xì mà chiến đấu, dù bà xạ âm thầm lắc đầu thán tức nói. Lúc trước xạ dù tổ bì chiến đấu lực đạt đến ảnh cấp đỉnh phong, mà bây giờ bất kể là trả cờ giả vẫn là thể lực đều không lớn bằng lúc trước, dù sao một cái hơn 70 tuổi lão nhân. Có thể có đỉnh phong chiến đấu lực mới gọi quái sự đâu ồ. Huế thổ chuyển sinh ạt xù bạ xả ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh xuất hiện. Chỉ tiếc, huế thổ chuyển sinh sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh thực lực cũng không cường đại. Nếu không nhiên, theo tiện một người, cũng có thể đem tuổi ra trạng thái sơ đại hỏa ảnh cho đánh chết. Không nổi, không nổi, trận chiến đấu này có đánh, vừa ăn vừa xem. Nói, dù bạ xả tìm một cái bàn. Tìm hơi có chút tiểu cùng nhắm rượu ăn sáng, ở trước cửa sổ vị trí, vừa ăn uống, vừa dùng thiên nhãn thần thông quan sát tam đại hỏa ảnh cùng Orochimaru chiến đấu. Dù bạ xạ là không muốn tham dự chiến đấu, không qua lại hướng về chính là có người tìm tử, nhất định phải tìm hắn để gây sự. Ba tên âm nỉ giả tinh anh trung nhẫn vừa vặn đi ngang qua sủ bạ xạ cái này lầu nhỏ, vừa nhìn thấy sủ bạ xạ tại đây nơi nhàn nhã ăn uống. Một ý nghĩ ở mấy bộ não người trùng sản sinh đây là một ngu ngốc nhẫn giả. Ở ba tên nhẫn giả xem ra, cô nộ hạ rơi vào trong chiến đấu, mỗi một gã nhẫn giả cũng có thể bị giết tử, lúc này vẫn còn có người ăn uống. Đây không phải ngu ngốc là cái gì có thể coi là ngu ngốc nhẫn giả, bọn họ cũng phải đem đánh giết. Nhiệm vụ của bọn họ chính là đánh giết tất cả cổ nổ hạ nhẫn giả thượng ba tên âm nhẫn lập tức thay đổi phương hướng, nhằm phía Tsubasa. Chính tại bưng chén rượu Tsubasa, để ly rượu xuống, ánh mắt liếc nhìn ba tên âm nhẫn, thán tức một tiếng nói, ai, kỳ thực các ngươi vừa nãy hẳn là ly khai, không nên thay đổi phương hướng. Âm thanh truyền vào ba tên âm nhẫn trong thai, nhưng bọn họ nhưng lý giải sai lầm rồi y, nhất thời cười lạnh, có phải là sợ đáng tiếc chúng ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không qua cái nào cái thế giới, vĩnh viễn cũng không thiếu nhị hóa. Dù bà xà nói xong, hai tay kết ấn, rất nhanh miệng hơi mở, mấy đám tiểu hỏa cầu bắn về phía ba tên âm nhẫn. Tiểu hỏa cầu ba tên âm nhẫn vừa thấy được nhỏ như vậy hỏa cầu, lập tức nhịn không được bật cười. Nhỏ như vậy hỏa cầu, có thể giết người chết đừng nói là giết tử ba người bọn hắn tinh anh trung nhẫn rồi, coi như là người bình thường, đều không nhất định có thể giết chết đi duy nhất để cho bọn họ có chút giật mình là, tiểu hỏa cầu phóng tới tốc độ cực kỳ nhanh, bọn họ khó có thể trốn ra. Nhưng bọn họ cũng không chuẩn bị trốn mở, mà chính là lấy ra phi tiêu, tập hợp số lớn trả cờ ra, chuẩn bị một chút tử đem tiểu hỏa cầu đánh diệt. Dù bà xạ triển khai tam vị chân hỏa thần thông sau khi thu hồi ánh mắt, tay trái kế tục bưng chén rượu lên, bình tĩnh uống, bên phải tay cầm lên chiếc đũa, ăn nhắm rượu ăn sáng. Ngay sau đó, tam nói tiếng kêu thê thảm truyền ra. Này ba tên âm nhẫn cả người bị ngọn lửa nhen lửa rồi y, bất luận bọn họ làm sao đánh, cũng không cách nào tiêu diệt hỏa diễm, trái lại để hỏa diễm bùng nổ. Hầu như ở trong vài hơi thở, ba tên âm nhẫn hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này, liền một chút xíu hạt bụi đều không có để lại. Tình cảnh này không người thoáng nhìn. Cũng không lâu lắm, xa xa liếu vọng tháp ở trên tam đại hỏa ảnh xạ dù tổ bị cùng họ rổ si mà chiến đấu phát sinh ra biến hóa. Xạ dù tổ bị tự biết chính mình đã già, chiến đấu không cách nào kéo dài, liền triển khai một cái cấm kỵ chi thuật thi quỷ phong tẫn thi quỷ phong tẫn, rốt cục có thể kiến thức loại này thần kỳ nhận thuật bộ mặt thật sự. Dù bạ xạ đình chỉ ăn uống, thiên nhãn thần thông mở ra cực hạn. Cầu sao, đề cử. Vốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.